Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin gửi tới các bạn truyện ngắn Cái Mặt Biến Hình của Trần Thanh Sơn qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Mời các bạn cùng nghe. Tiếng gõ cửa dồn dập lẫn trong những tiếng gọi gấp gáp "Tâm ơi, Tâm ơi" khiến tôi phải dừng gõ bàn phím máy tính, vội lao ra mở cửa. Ôi cha mẹ ơi, một con mèo đen khổng lồ. Tôi hoảng hốt bật lùi về sau mấy bước, nghe trong lồng ngực trái những tiếng đập thình thịch loạn xạ hơn cả khi xem phim kinh dị. Mà không, không phải mèo, là người, người mặt mèo. Lại không, không phải thế. Sau một lát đứng trừng trừng nhìn tôi, cái mặt méo ấy đang chuyển dần thành cái mặt người. Sao lại là mặt của tôi nhỉ? Chỉ trong khoảng vài phút, cái mặt bên trên cái thân thể người đang đứng trước cửa căn hộ của tôi đã biến đổi liên tục như thế, khiến tôi hoảng hồn, khắp người túa mồ hôi, run lẩy bẩy như đang bệnh nặng. Tôi định đóng sầm cửa lại, nhưng cái người giờ mang gương mặt của tôi ấy đã nói vội: "Đừng sợ, Tâm. Lê đây mà. Để ta vào nhà đã, rồi sẽ nói chuyện." Tôi lại choáng thêm một cú nữa. Trời ạ, đúng là giọng của thằng Lê bạn tôi. Cái dáng người tầm thước, đúng là nó thật rồi. Mái tóc vuốt keo bóng mượt, đúng là nó rồi. Bộ quần áo, cái đồng hồ đeo tay cũng giống những thứ mà nó hay dùng. Mà sao cái mặt nó lại biến thành mặt mèo, rồi lại thành mặt của tôi nhỉ? Quái lạ thật, chẳng biết là Lê hay là ma nữa. Chẳng biết hôm nay là ngày gì, có phải ngày ma quỷ hiện hình trêu chọc quấy đảo nhân gian hay không? Hay là mình ngủ mơ? Trong lúc tôi còn đứng ngẩn ra với một mớ nghi vấn trong đầu, cái người ấy đã đi vội vào nhà. Tôi của tay kéo cánh cửa đóng sầm lại rồi đảo mắt nhìn vào trong. Người ấy đang lặng lẽ ngồi xuống ghế. Vậy ra là không phải tôi mơ, tôi đang tỉnh. Tôi bước vào nhà, rụt rè ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người ấy. Tôi chăm chăm nhìn vào mặt hắn, nhưng hắn lại cố không nhìn vào mặt tôi. Và tôi lại thêm một lần kinh ngạc nữa khi thấy cái mặt của hắn đã chuyển từ mặt tôi về đúng cái mặt của Lê. Vậy thì đúng là Lê thật rồi. Vẫn không nhìn tôi, Lê thở dài nói: "Tao mà nhìn mặt mày nữa là cái mặt tao lại hóa ra mặt mày như lúc nãy thôi." Tôi giật mình, té ra, lúc nãy cái mặt mèo biến thành mặt tôi là bởi khi tôi mở cửa, Lê đã nhìn vào mặt tôi. Còn cái mặt mèo của Lê, chẳng lẽ? "Trước khi vào nhà tao, mày nhìn mặt một con mèo có phải không?" "Ừ, tao không có ý định vào nhà mày lúc này đâu. Nhưng lúc đi bộ ngang qua chung cư của mày, tao gặp con mèo bộ lông đen tuyền đứng ngu ngơ ngay giữa lề đường. Nó nhìn tao và tao cũng dừng chân nhìn mặt nó. Tao vốn thích mèo mà. Đang định kêu meo meo với nó, tao bị một cơn gió nhỏ cuốn qua, hắt một ít bụi vào mặt. Đưa tay lên chùi mặt, chạm ngay một mảng lông êm mượt. Giật mình, tao xoa vội khắp mặt mình, thấy chỗ nào cũng đầy lông cả. Ở hai bên miệng còn sờ thấy mấy sợi lông dài, cứng như râu mèo. Tao vội ngó vào cánh cửa kính của ngôi nhà bên cạnh và thấy cái mặt mình đã thành ra mặt mèo. Hoảng quá, sợ ai đó nhìn thấy, tao vội lao vào cầu thang chung cư, cứ thế chạy lên đến tận lầu 5 rồi nhào tới gõ cửa nhà mày. Thật là một câu chuyện kỳ quái, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi ngồi đần mặt ra nhìn Lê như nhìn một sinh vật vũ trụ vừa đột nhiên rơi huỵch xuống trái đất này. Lê vẫn không nhìn tôi, chắc vẫn sợ mặt mình lại biến thành mặt tôi như lúc nãy. Mà sao mặt Lê lại không còn sắc nét rành mạch, đầy cá tính như trước kia nữa? Nom cứ mập mờ thế nào ấy? Quái lạ thật, hay là nó bị căn bệnh bí hiểm nào đấy? Trước khi gặp con mèo, mày có từng bị như vậy không hả? Tôi hỏi. Có, trước đó, tao cứ nhìn vào mặt ai một lát là mặt tao lại biến thành mặt người đó. Hôm nay không chỉ biến thành mặt người mà còn biến ra cả mặt mèo nữa. Sợ quá, không biết là sao nữa đây. Thế mày bị vậy lâu chưa? Có biết vì sao không? Không, chẳng biết sao cả. Tao chỉ nhớ cách đây một tháng, sếp gọi tao lên gặp riêng. Trong khi sếp nói, tao chăm chú ngồi nghe và kính cẩn nhìn vào thẳng mặt ông ta. Mày biết rồi đấy, lâu nay tao vẫn luôn ngưỡng mộ sếp mà. Tao còn bắt chước cả những kiểu cách trang phục, lời ăn tiếng nói, sở thích của sếp nữa. Mày đừng vội chửi tao nhé. Tao chỉ giả vờ thần tượng lão thôi, để tồn tại và có cơ hội thăng tiến ở cơ quan mà. Chứ lão ấy ngu quá. Nhờ có ô dù nên mới lên chức lên quyền. Vậy mà hay lên mặt cao đạo dạy đời, chỉ hứa hẹn những điều viển vông, sẵn sàng bóp mồm chặn miệng những kẻ ngang ngạnh dưới quyền, để không ai dám ho he phê phán những cái ngu dốt bịp bợm bạo ngược và những trò ăn bẩn của lão. Mà thôi, nói ngoài lề nhiều rồi, tao kể tiếp nhé. Đang nói, sếp chợt im bặt, mặt hơi tái đi, trợn mắt nhìn lom lom vào mặt tao. Rồi ông ta hỏi gắt, cậu làm trò gì thế? Tao ngỡ ngàng hỏi lại, thưa anh, em có làm gì đâu ạ? Em vẫn đang nghe anh nói mà. Nhưng cái mặt của cậu ấy, tại sao lại giống mặt tôi thế hả? Dạ, sao lại giống được ạ? Mặt em vẫn cứ là mặt của em mà, đâu có giống mặt của sếp. Không, không phải mặt của cậu nữa rồi, mà là mặt của tôi. Này, cậu soi gương đi. Sếp lập cập đẩy cho tao cái gương nhỏ đang để trên bàn. Tao vội chụp lấy soi vào mặt mình. Trời ơi, đúng là cái mặt tao đã thành mặt sếp rồi. Tao hoang mang quá, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Hết ngẩng lên nhìn mặt sếp rồi lại cúi nhìn vào trong gương. Rồi tao dùng những ngón tay xoa nắn cấu véo mọi chỗ trên mặt, thấy vẫn đúng y chang da thịt mình. Sếp cũng có vẻ sợ, cứ hỏi dồn xem tao có bị bệnh gì không, hay là có pháp thuật gì đó không. Tao ú ớ chẳng biết trả lời sao nữa, nên không dám nhìn vào mặt sếp mà cứ cúi xuống mặt đất. Chừng vài phút sau, sếp lại kêu toáng lên, ơ kìa, cái mặt cậu, sao lại đúng lại là mặt của cậu rồi? Tao ngỡ ngàng, lại soi mặt vào gương. Ồ, đúng lại là cái mặt của chính mình rồi. Quái lạ, chẳng hiểu sao nữa. Sếp chợt bảo, này, hay là cậu lại nhìn vào mặt tôi một lát nữa đi. Hiểu ra ý tứ của sếp, tao lại nhìn thẳng vào mặt ông ta. Một lát sau ông ta lại kêu lên, mặt cậu lại đang biến thành mặt tôi rồi kìa. Tao lại nhìn vào gương, thì đúng cái mặt mình lại biến thành mặt của sếp. Thôi cậu đừng nhìn mặt tôi nữa, cứ nhìn vào gương đi. Sếp gợi ý. Tao nghe lời và chừng vài phút sau lại thấy trong gương cái mặt giống sếp biến dần đi, trở thành lại mặt của tao. Tao và sếp thử đi thử lại vài lần đều như vậy. Sau đó sếp bảo không thử nữa, rồi gặng hỏi, này, đúng là cậu không có tà thuật gì đấy chứ? Vâng ạ, em thề với anh là em chẳng biết tà thuật gì sắt. Em cũng chẳng hiểu làm sao lại xảy ra chuyện thế này. Sếp có vẻ không tin, cứ nhìn xoáy vào mắt tao. Lát sau ông ta bảo tao quay về chỗ làm việc. Lúc khép cửa phòng xếp lại, ta vẫn thấy ông ta đang nhìn theo với ánh mắt ngờ vực. Chắc ông ấy nghĩ tao đang giở trò gì đấy. Tao thấy sợ cái nhìn của sếp quá. Trở về phòng mình, tao hoang mang lắm, cứ ngồi nghĩ mãi về chuyện ấy. Lúc đó trong phòng đang có hai người nữa, thằng Thu kém tao mấy tuổi và bà Như già nhất phòng. Tao chợt nghĩ, thử nhìn mặt mấy người này xem sao. Đầu tiên, tao nhìn mặt thằng Thu một lát, rồi soi mặt mình vào mặt kính của điện thoại di động. Trời ạ, mặt tao cũng đang biến dần thành mặt nó rồi. Tao lại nhìn mặt bà Như, rồi lại nhìn vào gương, cũng thế cả. Đúng là đã có một điều gì đó rất kỳ quái ám vào người tao rồi. Hết giờ làm việc, tao lấy xe chạy một mạch đến phòng mạch tư của ông bác sĩ quen. Từ lúc rời khỏi phòng, lấy xe rồi đi trên đường, tao chẳng dám nhìn mặt ai lâu, sợ cái mặt mình lại biến đổi lung tung. Xúi quẩy quá, ông bác sĩ lại đang đi xa dài ngày. Tao định đến một bệnh viện nào đó, nhưng lại thôi. Tao sợ tới chỗ đông người, và lại, chắc gì họ đã tìm được nguyên nhân. Về đến chỗ trọ cả đêm ấy, cứ trằn trọc mãi, đến gần sáng mới chợp mắt đi một chút. Sáng ra, vừa nhìn thấy mặt tao, mụ chủ nhà đã nheo nhéo đòi tiền nhà. Mà đòi cũng đúng thôi, vì tao đã trễ tiền nhà tháng trước mấy ngày rồi. Nhưng cái kiểu vừa đòi tiền vừa chửi người ta như chửi chó của mụ ấy khiến tao thấy bực tức. Đầu tao chợt nghĩ ra một trò nghịch ác. Đưa tiền cho mụ xong, tao lén đến gần chỗ lão chồng mụ đang tưới mấy chậu hoa, nhìn thẳng vào mặt lão. Khi biết mặt mình đã biến thành mặt lão rồi, tao chạy đến chỗ mụ chủ, thẳng tay tát cho mụ ấy một cái thật mạnh, rồi chạy biến mất. Mụ chủ chắc phải nổ đom đóm mắt, nên sau khi định thần, đã lao đến chỗ lão chủ vừa chu chéo chửi, vừa tát bôm bốp vào mặt lão. Thế là hai vợ chồng chủ nhà xảy ra một trận ẩu đả, chửi mắng nhau tưng bừng. Còn tao thì thong dong dắt xe đi làm việc, đắc chí cười thầm. Khi đến cơ quan, tao lại giở những trò quái ác với đồng nghiệp, nhất là những kẻ mà tao vốn ghét. Tao cũng chẳng ưa lão giám đốc, vì tao biết từ hôm thấy mặt tao biến thành mặt lão, lão vừa nghi ngờ vừa sợ, nên đã giáp tâm chuẩn bị đuổi việc tao. Đã mấy lần, tao lén nhìn và biến thành mặt lão, rồi chạy đi hôn hít sờ soạng lung tung mấy em mơn mờn trong cơ quan. Thế là việc giám đốc sàm sỡ với nhân viên dưới quyền cứ thế ầm ào cả lên. Tất nhiên, lão biết ai là thủ phạm những trò ấy nên cho tao về vườn ngay. Đã thế tao lại chơi tiếp. Tao lẻn vào nhà lão, nhìn và biến thành mặt lão, rồi đi tới ôm hôn em ô xin trẻ măng ngay trước mặt vợ lão rồi chạy biến đi. Chuyện gì xảy ra sau đó thì chắc mày đoán được rồi. Cứ thế suốt thời gian thất nghiệp vừa qua, tao cứ dùng cái mặt biến hình của mình đi chọc ghẹo lung tung. Mãi cho đến vừa rồi, khi bị biến thành mặt mèo thì tao mới thấy sợ, sợ lắm, chẳng còn hứng thú gì với cái trò biến mặt nữa. Tao sợ, chẳng biết rồi đây cái mặt mình còn có thể biến đổi ra sao nữa. Liệu có nhìn mặt bàn rồi cũng biến ra cái mặt bàn, nhìn mặt ghế cũng biến thành mặt ghế không? Thậm chí nếu nhìn cái bồn cầu, mặt tao có biến ra cái mặt bồn cầu không nhỉ? Tôi suýt phì cười nhưng lại kìm ngay được. Cái mặt dầu dĩ của thằng Lê quá đủ để biến tiếng cười ấy của tôi thành lố bịch vô duyên. Ngẫm nghĩ một lát, tôi bảo nó, tao có quen một ông bác sĩ, cũng là một nhân vật kỳ quặc. Ông này không mở phòng mạch tư kiếm tiền làm giàu, mà chỉ dành thời gian rảnh nghiên cứu những bệnh lạ hay những khả năng kỳ quái của con người thôi. Mày thử đến gặp ông ta xem sao. Lê nghĩ ngợi rồi gật đầu ngay. Thế đưa tao đến chỗ ông ấy nhé. Tôi bất ngờ khi thấy ông bác sĩ không hề ngạc nhiên trước sự biến đổi kỳ quái của cái mặt Lê, kể cả khi mặt hắn biến thành mặt của ông ta. Ông bảo chuyện lạ như thế, ông cũng gặp không ít lần rồi. Nhưng ông bác sĩ cũng chịu chẳng biết nguyên nhân. Vì thế ông cũng chẳng thể có phương pháp điều trị nào cả. Bác sĩ chỉ e rằng càng ngày việc biến đổi trên mặt Lê càng nhanh hơn nữa. Chẳng hạn thì hiện giờ phải mất vài phút nhìn vào mặt người khác, mặt Lê mới biến thành mặt của người ấy. nhưng sau này có khi chỉ vừa nhìn là đã lập tức biến ngay được rồi. Lúc ấy cứ tới gặp ông ta xem có giúp được gì không. Và rồi nỗi lo ngại của Lê và lời tiên đoán của ông bác sĩ trở thành sự thật. Một hôm nọ, Lê lại gõ cửa nhà tôi ầm ầm. Khi tôi ra mở cửa, thấy hắn che kín mặt bằng một cái khẩu trang to và một chiếc kính đen bự. Hắn vội gỡ kính và khẩu trang ra, để tôi thấy cái mặt hắn đã biến thành mặt tôi nhanh như thế nào, nhanh hơn hẳn so với lần trước đó. Lê hấp tấp vào nhà hổn hển nói, chết chết thật rồi mày ơi. Bây giờ, tao cứ nhìn thấy mặt ai là mặt tao biến ngay ra mặt người đó. Tao sợ chỉ nay mai thôi, chỉ cần nghĩ đến ai là mặt tao cũng biến thành mặt người đó mất. Tôi lại vội vàng chở Lê đến gặp ông bác sĩ. Nghe Lê kể xong, bác sĩ lẳng lặng lấy ra một loại máy ảnh có kiểu cách khá lạ, hướng thẳng vào mặt Lê. Chụp xong, ông kết nối máy ảnh với máy vi tính để đưa hình vào đấy. Rồi ông bảo Lê, bây giờ anh nên ở lại đây vài ngày để tôi làm cho anh một cái mặt nạ. Thưa bác sĩ, mặt nạ gì cơ ạ? Lê ngơ ngác hỏi. Mặt nạ giống hệt mặt thật của anh. Anh không thể lúc nào cũng đeo kính đen và khẩu trang kín mít như vậy được đâu. Những lúc ngồi trong phòng làm việc, gặp gỡ ai hay hội họp ăn uống, anh cũng phải để cái mặt mình ra ngoài chứ. Mặt nạ này làm bằng chất liệu mà tôi xin giữ bí mật, trông nó giống hệt da của người ta. Khi anh dán mặt nạ này lên mặt mình, thì tha hồ cái mặt thật của anh bên dưới mặt nạ có biến ra mặt ai đi nữa, thì người ta cũng sẽ không biết được. Nhưng cũng xin nói là anh nên tránh nhìn vào mặt thú vật. Lỡ mặt anh biến thành mặt chó với cái mõm dài ra, hay biến thành mặt voi có cái vòi lủng lẳng, thì cái mặt nạ này làm sao còn che chắn nổi cho anh được nữa. Nghĩ ngợi một lát, Lê gật đầu đồng ý. Tôi bèn để Lê lại đó đi về nhà. Mấy hôm sau, Lê gọi điện cho tôi báo là bác sĩ đã làm xong cho nó một cái mặt nạ. Nó cảm thấy hơi bất an, nên muốn tôi đến trước thời khắc nó dán cái mặt nạ ấy lên mặt. Khi tôi đến, Lê đang bồn chồn xem xét cái mặt nạ cầm trên tay. Tôi nhìn kỹ cái mặt nạ ấy, thật là hoàn hảo, chẳng khác gì mặt của Lê cả về hình dạng lẫn sắc thái, như thể vừa được lột ra từ mặt của Lê vậy. Khi ông bác sĩ dán mặt nạ lên trên mặt Lê, tôi không thấy được bất kỳ một điểm khác biệt nhỏ nhoi nào giữa cái mặt thật của nó với cái mặt bây giờ. Khi đưa cái gương cho Lê soi mặt, tôi tưởng nó sẽ thấy hài lòng. Nhưng sau một hồi chân chân nhìn cái mặt trong gương, Lê bỗng cất lên những tràng cười man dại, rồi lại chu lên khóc nức nở. Khi tạm lắng cơn cười khóc bất thường ấy, Lê nói giọng chua chát. Người ta chỉ đeo mặt nạ kẻ khác, còn tao chẳng ngờ giờ đây lại luôn phải đeo cái mặt nạ của chính mình. Rồi Lê chạy vụt ra ngoài. Tôi hốt hoảng đuổi theo mà không kịp. Từ đấy tôi không gặp lại Lê. Nó cũng không về trọ ở chỗ ấy nữa. Số điện thoại cầm tay nó cũng bỏ luôn từ đó. Tôi đã nhiều lần dò hỏi tung tích nó mà chẳng được. Chẳng biết bây giờ Lê sống ra sao với cái mặt nạ ấy. Còn tôi bỗng dưng có thêm một thói quen, cứ chốc chốc tôi lại nhìn vào gương hoặc đưa tay sờ nắn khắp mặt mình. Vừa rồi là chuyện ngắn Cái mặt biến hình của Trần Thanh Sơn. Thưa các bạn, cái mặt biến hình, một chuyện ngắn khá lạ, không có cốt truyện, mọi chi tiết rõ là hư cấu, đúng như lời tác giả, thật là một câu chuyện kỳ quái ngoài sức tưởng tượng. Bởi trên thực tế, chẳng có ai có khả năng như anh chàng Lê ngay một chốc một lát có thể biến thành một người khác. Thậm chí việc biến hình càng lúc càng nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ta. Nếu ai cũng có thể làm được chuyện ấy một cách dễ dàng, thì e thế giới này sẽ rối tung cả lên, không thể kiểm soát nổi. Tưởng chuyện không có thực, phi lý như thế, không mấy ăn nhập với cuộc sống đang diễn ra xung quanh. Nhưng cái mặt biến hình lại đang đề cập sự thật với bao nỗi chua chát và cay đắng. Từ nhân vật ông giám đốc, bạn đồng nghiệp đến gia đình bà chủ cho thuê nhà, thượng vàng hạ cám, nhân vật Lê đều đã biến mình thành họ. Bản chất xấu xa của những cá nhân vốn được che đậy bằng cách này cách kia đã bị Lê bóc trần. Đóng vai mới, liệu Lê có vui sướng không? Câu trả lời là có. Anh được thỏa mãn những việc mà nếu là anh không thể làm. Nhưng điều đặc biệt ở đây là Lê không thể yên vị khi trở thành một người khác. Câu nói của Lê với nhân vật xưng tôi ở phần cuối câu chuyện. Người ta chỉ đeo mặt nạ kẻ khác, còn tao, chẳng ngờ, giờ đây lại luôn phải đeo mặt nạ của chính mình. Cho thấy sự tuyệt vọng, sống không được là chính mình. Đâu phải lúc nào cũng đủ sức để ngụy trang mãi được. Không phải vì hoàn cảnh trái nghịch mà chính người trong cuộc không còn đủ năng lượng để tiếp tục diễn xuất. Điều tồi tệ luôn xảy ra sau những lần thoát vai là nhân vật Lê không tìm thấy được con người thật của mình nữa. Anh ý thức lại đời sống của mình trong thời gian qua và kiểm tra lại mình vẫn còn là chính mình hay đang miệt mài trên con đường tha hóa. Lê không còn kịp tự soi mình trong gương thật lâu để có cơ hội nhìn lại con người hiện tại của mình. Câu chuyện về Lê rất dị thường, về một cá nhân, nhưng cũng là câu chuyện của không chỉ một người. Đã có ai đó tự hỏi mình, sau dáng vẻ ấy, sau những cái bề ngoài thể hiện ấy, ta là ai? Hãy hỏi như vậy nhiều lần và tìm cho ra câu trả lời từ sâu thẳm trái tim. Và hãy nở nụ cười thật tươi nếu ta vẫn còn tiếp xúc được chính mình. Các bạn thân mến, phần kết chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Chồng Người của tác giả Trung Quốc Tạ Chí Cường, một truyện ngắn về mối quan hệ vợ chồng, đặc biệt là người chồng trong vai trò trụ cột trong gia đình. Lúc đầu, các bộ phận trên cơ thể của nhân vật ở màn hình TV hình như bị xếp nhầm vị trí. Sau đó hình ảnh tắt phụt, chỉ còn trơ lại màn hình xám xịt. Buổi tối không có TV xem, chị càu nhàu với chồng. Chồng người ta thì khéo tay đến thế không biết. Đồ điện trong nhà cái nào cũng sửa được tuốt. Thế mà anh cũng chẳng chịu tìm hiểu xem thế nào. Vốn định lúc rỗi sẽ mang tivi đi sửa. Bây giờ nghe vợ ca cẩm vậy, anh nén tiếng thở dài. Hôm sau, anh vào hiệu sách mua 2 cuốn dạy sửa chữa đồ điện để tự mày mò lấy. Anh vốn thông minh, khả năng tư duy tốt, loáng một cái đã tìm ra nguyên nhân sự cố. Thì ra một chiếc tụ điện bị cháy. Thay một chiếc tụ khác, hình ảnh trên tivi ngay lập tức trở nên rất sinh động, chân thật. Tính anh cái gì không làm thì thôi, còn đã làm là làm đến cùng. Anh bỗng thấy yêu thích công việc sửa tivi. Dần ra anh biết sửa cả máy thu thanh, tủ lạnh, quạt điện và máy cạo râu. Đồ điện trong nhà lần lượt được anh đánh thức sau một giấc ngủ dài. Anh mê sửa đồ điện đến nỗi ngày nào đi làm về cũng mong đồ điện trong nhà bị hỏng để có dịp trổ tài. Vợ anh lại nói, anh có bị làm sao không đấy hả? Ai cũng muốn nhà mình bình yên vô sự, còn anh thì chỉ chăm chăm muốn xảy ra sự cố thôi. Chồng người ta tay trái tay phải, tiền vào như nước, đâu cứ như nhà mình, tiêu tiền cứ phải dè sẻn rón rén. Thời buổi bây giờ ấy à, nếu chỉ dựa vào mấy đồng lương còm cõi, sống nhục lắm. Anh quyết định ra ngoài, hòa mình vào dòng chảy xã hội. Qua họ hàng bạn bè, anh nhận một số việc liên quan đến sửa đồ điện. Lúc đầu chỉ là mấy việc lặt vặt như cuốn lại dây điện, sau đó đồ điện, tivi, lũ lượt kéo đến nhà. Tính anh cẩn thận, phải sửa cho đến khi đồ điện hoạt động bình thường, hình ảnh tivi rõ nét mới thôi. Dần già dân trong nghề ai cũng biết tên anh. Nhiều khách hàng nghe bạn bè giới thiệu tìm đến anh. Anh làm việc nhiệt tình, chu đáo, nên cũng khó tránh khỏi có phần trễ nải chuyện gia đình. Trước đây sáng nào anh cũng đưa con gái đi nhà trẻ, buổi chiều lại đón con về, buổi tối kể chuyện cổ tích con nghe. Chủ nhật đưa vợ đi dạo phố mua hàng. Nhưng bây giờ bận quá, những việc trước đây anh thường vẫn làm cũng có phần chảnh mảng. Tình cảm vợ chồng cứ thế nhạt dần. Chị thấy chồng lạnh nhạt với mình, ra mặt lại rầu môi. Bận đến đâu thì bận cũng phải dành thời gian cho gia đình chứ. Gớm, cứ làm như đang làm nghiệp lớn không bằng ấy. Chồng người ta thì chăm chút quan tâm đến gia đình hết mực. Nào là trông con, chăm vợ, làm việc nhà. Anh xem, bây giờ trong nhà lúc nào cũng chỉ chồng chọc mỗi hai mẹ con. Anh bây giờ chỉ biết có tiền, quên hết mẹ con tôi rồi. Vừa nói, chị vừa thút thít ra chiều tủi thân. Con run xéo mãi cũng quằn, anh không nén nổi được, bèn nổi khùng luôn. Lúc nào cũng chồng người ta, rốt cuộc thì cô muốn tôi phải thế nào nữa đây? Cô ngưỡng mộ chồng người ta như thế, thì cô cũng đi kiếm một tấm chồng người ta mà cô ưng đi. Từ trước đến nay, chuyện trong nhà đều do chị cầm trịch, anh không hề phản kháng. Nhưng lần này câu nói của anh như trận mưa đá bất ngờ đổ ụp xuống đầu chị, khiến chị không chịu nổi. Anh đúng là cái đồ máu lạnh. Tự hỏi tôi đã làm điều gì không phải với anh nào. Anh ác thế. Tôi không chịu nổi nữa đâu. Cô con gái sợ quá khóc ré lên. Nhưng anh không dỗ con ngay. Anh đã qua tuổi tam thập nhi lập. Cảm thấy thời gian như nước chảy rồi. Với anh, 5 năm lập gia đình giống như một giấc mơ không có thực. Anh luôn cảm thấy bị sức ép. Thật ra anh không hề thích làm nghề tay trái. Những ngày qua chẳng qua anh muốn mượn nghề tay trái để giải tỏa những buồn bực vô cớ. Vì vậy anh nói, phải, tôi là đồ máu lạnh đấy. Còn cô thì lúc nào cũng một điều chồng người ta thế này, hai điều chồng người ta thế kia. Nhưng mà cô biết không, tôi chỉ có thể là tôi. Bây giờ cô muốn thế nào thì tùy ý. Chiến tranh lạnh nổ ra. Sau đó không lâu anh và chị chia tay. Tòa xử con gái theo chị. Thời gian sau chị tìm được một tấm chồng người. Vợ trước của chồng người đã mất nên anh rất quan tâm lo lắng cho chị. Chồng người hơn chị 8 tuổi. Rồi anh cũng làm chồng người. Cũng rất trân trọng gia đình mới của mình. Nhìn bề ngoài, gia đình riêng của anh chị đều có thể gọi là hạnh phúc mỹ mãn. Người ngoài nhìn vào đều nhận xét như vậy. Nhưng cả anh và cả chị vẫn không sao tránh khỏi những lúc chạnh lòng nhớ đến người kia từng là của mình. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Thu Phương thực hiện. Xin dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt.